Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, in her image theo hình ảnh của nàng. Mắt của Castellan, quản thành, khẽ rung động, ông ta đứng yên vài giây, rồi quay ánh mắt thủy tinh của mình về phía Sunny, dường như có một chút cảm xúc ẩn sau sự tĩnh lặng lạnh lùng của đôi mắt xanh ấy. Nhưng Sunny không thể nhận ra đó là gì. Ta không phải là Omer of the Night. Ta là phản ảnh của... Sunny ngắt lời ông ta. Vâng, vâng, tôi biết. Quay đi, cậu liếc nhìn Great Mirror. Gương lớn, bây giờ là lúc để tấn công và phá vỡ quan niệm của Castellan. Quản thành, nhưng cậu ngập ngừng, đột nhiên bị phân tâm bởi một cảm giác kỳ lạ. Great Mirror. Gương lớn, nó đang gọi cậu, nó dường như đang tạo ra một lực hút tinh tế lên linh hồn cậu. Nhưng ngoài ra, nó đang kéo cậu lại gần theo đúng nghĩa đen. Sunny cảm thấy như thể Great Mirror, gương lớn, là một nam châm, và cơ thể cậu được làm bằng sắt, cứ như thể máu cậu đè lên thành mạch, đẩy cậu đến gần hơn. Không cần phải nói. Đó là một cảm giác kỳ lạ và mất tập trung đủ để cậu tạm thời mất đi dòng suy nghĩ. À, mình hiểu rồi. Cậu mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Máu của cậu có một phẩm chất đặc biệt nhờ Blood Whip. Kết cấu máu, các phần của nó luôn cố gắng hợp nhất lại với toàn thể. Đó là lý do tại sao cậu hầu như không chảy máu. Và vào lúc này... Máu cậu muốn đoàn tụ với một phần bị mất khác. Ở đó, phía sau tấm vải đen che phủ Great Mirror, gương lớn, một mảnh khác của dòng dõi của Weaver đang chờ đợi cậu. Mình đã tìm thấy nó. Sunny cho phép mình cảm thấy sự hồi hộp khi đã hoàn thành mục tiêu của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào Great Mirror, gương lớn, vài giây, bất động, rồi quay lại với Castellan. Quản thành, tim cậu đập nhanh, nhưng không có dấu hiệu kích động nào trên khuôn mặt cậu. Ông không phải là Omer of the Night, nhưng ông đã từng là ông ấy. Vậy, có sự khác biệt nào không? Castellan, quản thành, im lặng, ánh mắt của ông ta vẫn vô cảm, nhưng Sunny biết rằng phản ảnh cổ xưa đang gặp rắc rối. Nó đã ở trong tình trạng tồi tệ sau khi bị bỏ rơi hàng nghìn năm. Từ từ tan rã và bây giờ, tình trạng của nó càng trở nên tồi tệ hơn vì sự xung đột của những ham muốn của con người mà nó đã bị buộc phải chịu đựng. Thật kỳ lạ khi cho rằng một phản ảnh có trạng thái tinh thần. Nhưng nếu có, trạng thái tinh thần của Castellan, quản thành, đã bị suy yếu. Nếu Sunny thuyết phục được Castellan, quản thành, rằng ông ta đã phản bội chủ nhân mà ông ta tuyên bố trung thành vĩnh viễn từ lâu. Thì có lẽ, chỉ có thể thôi, phản ảnh cổ xưa sẽ chấp nhận một chủ nhân mới. Không phải vì người trước đó không xứng đáng được phục vụ. Mà bởi vì Castellan, quản thành, không xứng đáng phục vụ bà ấy. Liệu các phản ảnh có khả năng cảm thấy tội lỗi không? Beastie. Phản ảnh đầu tiên được Mordred tạo ra, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm chủ nhân bị phong ấn của nó. Vì vậy, những người khác có thể cảm nhận được một số cảm xúc. Rốt cuộc, họ ít nhất là có khả năng học cách cảm nhận chúng. Chúng ta sẽ xem, vận ý thức về Great Mirror, gương lớn, phía sau mình, Sunny không thể kìm nén một câu hỏi, liếc nhìn nó một cách ngắn gọn. Cậu hỏi bằng một giọng giả vờ thờ ơ, dù sao thì, tại sao ông lại che tấm gương đó? Có gì đằng sau tấm vải đó? Castellan, quản thành, ngập ngừng một lúc, cuối cùng, ông ta nói bằng một giọng yên tĩnh kỳ lạ. Thứ gì đó? Ta sợ hãi, chín Anni nhướng mày, Effie dường như cũng ngạc nhiên. Sợ hãi, sinh vật kiểm soát Palace of Imagination. Cung điện tưởng tượng, có thể sợ điều gì trong các bức tường của nó? Castellan, quản thành, quan sát tấm vải đen di chuyển yếu ớt trong cơn gió ma quái. câu trả lời của ông ta ngắn gọn. Thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của ta. Sunny cau mày. Vào lúc đó, một rung động tinh tế làm rung chuyển căn phòng ngầm lớn. Những dòng bụi rơi từ trần nhà. Và cùng với chúng, một vài giọt nước lạnh. Castellan, quản thành, dường như không phản ứng với nó theo bất kỳ cách nào. Nhưng Sunny và Effie cảm thấy khác. Không còn thời gian nữa. Sunny phải phá vỡ quyết tâm của Castellan, quản thành, một cách nhanh chóng hoặc, nếu điều đó thất bại, giúp Effie phá hủy ông ta. Cậu mở miệng, muốn tiếp tục cuộc tấn công tinh thần của mình. Nhưng vào lúc đó, Effie đột nhiên bước đến bên phản ảnh đang ngồi, quỳ xuống bên cạnh nó, và đặt tay lên vai ông ta. Nhìn vào mắt Castellan, quản thành, cô sau đó nói. Này, ông biết đấy, tôi không lạ gì việc tìm kiếm sự thoát ly trong ảo mộng. Thực tế, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để không ngừng tưởng tượng ra những điều kỳ diệu. Khỏe mạnh, mạnh mẽ, có thể di huyền, không phải là gánh nặng. Tôi đã dành vô số ngày mơ ước được tự do. Tôi đã tưởng tượng nó một cách sống động và thường xuyên đến mức. Đôi khi... tôi gần như có thể tin rằng nó là thật. Effie mỉm cười. Và rồi, từ từ, nó đã trở thành sự thật. Tôi đã có thể biến mọi ảo mộng của mình thành hiện thực. Hết cái này đến cái khác. Nhưng trí tưởng tượng thực sự là vô tận. Và vì vậy, tôi đã tưởng tượng ra những điều mới. Tôi đã tưởng tượng ra một thế giới nơi con cái tôi có thể phát triển. Một thế giới mà chúng sẽ không muốn thoát ra một cách tuyệt vọng như tôi đã muốn thoát khỏi thế. Giới của mình, tôi vẫn đang làm việc để biến ảo mộng cụ thể này thành hiện thực. Trí tưởng tượng của tôi là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi. Cô liếc nhìn Castellan, quản thành, và lắc đầu. Nhưng ông, người hầu trung thành của Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, đã làm gì với trí tưởng tượng của mình? Hàng nghìn năm đã trôi qua, nhưng ông vẫn chưa thể tưởng tượng mình là bất cứ thứ gì khác ngoài những gì ông đã từng. Ông đã không tưởng tượng ra điều gì cả. Ông không hề thay đổi. Ông làm xấu hổ chủ nhân của mình. Effie nắm lấy vai Castellan, quản thành, và nói nhỏ, Mirat đã ra đi, và bà ấy sẽ không bao giờ trở lại. Bây giờ... ông có một lựa chọn, ông có thể quyết định mình muốn trở thành gì mà không có bà ấy. Ông sẽ tưởng tượng mình là một người mới, hay ông sẽ phản bội ký ức về bà ấy bằng cách vẫn giữ nguyên như cũ. Lựa chọn là của ông, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng ông sẽ chọn cái trước. Tôi hy vọng rằng ông sẽ giúp tôi biến ảo mộng của mình thành hiện thực. Cô nhìn ông ta với vẻ mặt chân thành. Và đối mặt với ánh mắt của cô, Castellan, quản thành, dường như ngập ngừng, ông ta im lặng một lúc, nhìn vào mắt cô với vẻ mặt lạc lõng, mệt mỏi, Sunny im lặng và hoàn toàn bất động, sợ làm phân tâm phản ảnh cổ xưa khỏi việc đưa ra quyết định. Và cậu có thể cảm nhận được điều đó, Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng rằng Castellan, quản thành, sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng ngay trước khi ông ta làm vậy, thứ gì đó lóe lên trong mắt Effie, và sau đó phản ảnh trong mắt ông ta. Một giây sau, Castellan, quản thành, dùng mình, CVT, cầu đề cử ạ, phiếu top 1 và top 2 tháng này đang cực kỳ gần nhau. Hết chương.